Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, giận dữ mắng mỏ quần thần. Máu nhuộm Đông Nam Các, Huyền Thi 300 thủ. Ngô Vọng trở lại nhân vực vẻn vẹn 3 ngày. Tại Nhân Hoàng Các Đông Nam phân các đại khai sát giới. Nhân Hoàng Các Đông Nam phân các trực tiếp tê liệt. Các lộ nhân vực thế lực nhao nhao tiến đến tìm hiểu tin tức. Mà lúc này tới nơi đây tìm hiểu tin tức nhiều nhất, ngược lại là Nhân Hoàng Các Tổng Các. Tiêu Kiếm đạo nhân thời khắc này biểu lộ tê, triệt để tê. Hắn biết Đông Nam khối này Nhân Hoàng Các nát, nhưng không nghĩ tới hư nát nhiều như vậy. Hắn biết Ngô Vọng lần này khẳng định có phải hay không đem sự tình làm lớn chuyện không bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới Ngô Vọng có thể ác như vậy. Thật sự có thể chặt toàn bộ chặt. Đông Nam phân các thực quyền phe phái bị quét sạch sẽ hơn phân nửa. Tự cái này, Ngô Vọng còn không vừa lòng. Thậm chí còn tại tiếp tục điều tra. Huyền Thi Thành cửa ra vào. Bên viết lên tội trạng. Không có nửa điểm che lấp. Đem những này thi thể khi còn sống làm chuyện tốt. Từng kiện, một phần phân, viết rõ ràng vô ích. Nửa mặt tường thành đều nhanh dán đầy. Lui tới tu sĩ vỗ tay khen hay. Nhưng cũng không ít người liền Nhân Hoàng Các trên dưới cùng một chỗ mắng. Những cái kia tướng môn người tới. Giờ phút này nói đều không nói một chữ. Chỉ e dẫn lửa thiêu thân. Vội vàng rũ sạch cùng Đông Nam phân các quan hệ. Những tông môn kia tông chủ, trưởng lão càng là thú vị. Bọn hắn một nửa chủ động đứng ra tố giác. Phần lớn tình hình dưới cũng là lợi ích bị hao tổn một phương một nửa lại cũng chỉ cố minh chiết. Giữ mình, chỉ cần hình phạt điện chi nhân đã hỏi tới. Bọn hắn tự cúi đầu nói vài lời dễ nghe. Hoàn toàn không tham dự Nhân Hoàng Các nội bộ chỉnh đốn. Nhân Hoàng Các phó các chủ. Hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử chi danh. Đúng là như vậy. Lần nữa tại nhân vực bị lưu truyền sôi sùng sục. Có người nói hắn lãnh khốc thị huyết. Có người nói hắn ra tay ác độc vô tình, cũng có người xưng tán liên tục. Nói hắn dám nghĩ dám làm. Là nhân vực đang cần một thanh lợi kiếm. Bất kể như thế nào. Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này xem Ngô Vọng thân hình lúc. Liền là cảm khái không thôi. Phục. Luận gan lớn, hắn cái này tu kiếm, xem như phục, lại xem Ngô Vọng chỗ. Hắn tại cái ghế kia bên trên đã ngồi 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, đối tiên nhân mà nói từ không phải cái đại sự gì. Nhưng thời khắc này Ngô Vọng, thần sắc hơi có chút dã rời. Làm ngươi nhìn thấy một cái con rán lúc, chỗ tối có thể cất giấu 1000 con. Nhân vực không có một cái nào hoàn thiện giám sát phản hồi cơ chế. Tại những sự tình này bên trên biểu hiện, liền hắn trong trí nhớ những cái kia lam tinh chủng hoa ra trong lịch sử phong kiến vương triều. Cũng không bằng, toàn bằng một câu, hết thảy vì nhân vực. Có thể làm cho nhiều ít người bảo trì sơ tâm Đông Nam Nhân Hoàng Các đã triệt để hư nát. Mượn hắc ám náo động đẩy ngã làm lại, nhưng nhân vực tuyệt đại nhiều số sinh linh đều là vô tội bị. Liên lụy, nhân vực tổng thể lại là tích cực hướng lên. Một viên cất chuột, hỏng hỗn loạn. Ngô Vọng nhìn xem vết máu chưa khô bậc thang. Phía dưới quỳ chi nhân đã chỉ còn gần nửa. Hơn phân nửa bị hắn hạ lệnh chặt. Thậm chí còn không đủ. Đem những cái kia nguyên bản chạy đi cũng bắt được trở về. Chặt treo ở ngoài cửa thành. Mà tại Ngô Vọng bên cạnh thân. Ngọc phù, thư lụa, thư từ đã chất thành tiểu sơn. Hơn 1000 khỏa lưu ảnh Bảo Châu bị phân đất phong hầu các nơi. Những vật này, hiện tại liền là hình phạt điện nắm chặt một cái trường mâu. Chỉ cần hắn hướng về phía trước đẩy, liền có thể đâm đến tổng các quần lót. Những tên kia giờ khắc này ở lo sợ bất an đi. Lão phó các chủ, cao giai chấp sự, cùng một lũ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Kéo bè kết phái, trắng trợn vơ vét của cải. Chà được vậy liền coi là đầu voi đuôi chuột, ngược lại là không có gì. Lương tâm không có trở ngại sao? Hắn giết những này tham quan ô lại. Là vì thanh danh sao? Tại cái này đại hoang. Tại cái này đại hoang một góc nhân vực. Kia thiết huyết vô tình thanh danh. Thật có trọng yếu không? Ngô Vọng cười lạnh âm thanh. Lần này sự tình. Hắn từ đầu đến cuối. đều biết mình muốn làm gì. Tại Đông Nam vực Tiết Ưng lão nhân trong nhà lúc, Ngô Vọng không sai biệt lắm đã nhìn thấy màn này. Sao, Linh Tiểu Lam tiếng nói từ bên truyền đến, chui vào Ngô Vọng trong tai. Nàng dùng huyền nữ tông diệu pháp, có chấn định tâm thần công hiệu. Ngô Vọng cười nói, không có việc gì, đang suy nghĩ là ta trực tiếp đi qua, vẫn là chờ bọn hắn đến đây nổi lên. Nổi lên Ngô Vọng nói, Tiểu Lam ngươi tạm thời tránh một chút, những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, miễn cho ngươi bị liên lụy. Linh Tiểu Lam lại nói, ta cũng là nhân vực tu sĩ, như thế nào không liên quan gì đến ta, chủ yếu là sợ đợi lát nữa máu tươi đến trên người ngươi. Kia, Linh Tiểu Lam chăm chú nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, oán trách mà liếc nhìn Ngô Vọng, quay người phiêu nhiên mà đi. Thu Thanh Điểu buồn bực lung lay ý thức, nàng dung không được vật dơ bẩn. Ngô Vọng trì hoãn giải thích rõ, nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mấy thân ảnh từ cao không bay thấp, không khỏi nhíu mày, tới, lại là Phong Dã Tử. Thú vị là, Phong Dã Tử phía sau đi theo Vương Gián Phó Các Chủ. Đối với cái này Phó Các Chủ, Ngô Vọng tất nhiên là không có ấn tượng gì tốt. Dù sao phát sinh lần thứ nhất quay lại trước đó, Vương Gián đã đại biểu một chút bất mãn hắn nhân vực Tiểu Kim Long thế lực. Ra mặt đối với hắn nổi lên. Đằng sau mấy lần quay lại, Ngô Vọng chỉ là không cho Vương Gián nổi lên cơ hội thôi. Chỉ là không nghĩ tới lại nhảy ra ngoài. Phong Dã Tử nhíu mày mắt nhìn các nơi, bước nhanh đến Ngô Vọng trước mặt. Mộc Đại Tiên thấy thế, lập tức theo lâu thuyền bên trong bay ra, rơi xuống cách đó không xa, thành thành thật thật kêu lên, sư tôn tốt. Phong Dã Tử gật gật đầu, ra hiệu Mộc Đại Tiên lui ra. Mộc Đại Tiên làm cái mặt quỷ, lại là chạy tới Linh Tiểu Lam chỗ, xa xa nhìn xem nơi đây. Ngô Vọng có chút lười biếng đứng dậy, đối Phong Dã Tử chắp tay một cái, cười nói, ta nghĩ đến hồi lâu, đều không nghĩ tới, là Phong các chủ tới làm thuyết khách. Phong Dã Tử thở dài, mục quang có chút phức tạp, đưa tay đánh một đạo kết giới, đem phương viên mấy chục trượng bao phủ, trong đó lưu lại không ít người, tỉ như Minh Xà, Đại Trưởng Lão, Tiêu Kiếm Đạo Nhân, cùng Linh Tiểu Lam, Thanh Điểu, Mộc Đại Tiên, còn có mấy tên tiên binh, cùng rất nhiều chỉnh lý án tông hình phạt điện chi nhân. Vô Vọng, ngươi làm sao chào hỏi đều không đánh. Tự làm như thế đại tiền bối ngồi. Ngô Vọng mỉm cười hút tới một tấm chỗ ngồi, bày tại bên cạnh mình. Phong Dã Tử cũng không nhiều khách sáo, bình tĩnh chỗ nhập tọa, lại là một trận thở dài thở ngắn. Ngô Vọng cười nói, ta để Tiêu Kiếm Đạo huynh sớm 2 ngày trở về, chính mình ngồi thuyền chậm ung dung chỗ gấp trở về. Không cho dù là chào hỏi, Tiêu Kiếm vốn là có điểm bướng bỉnh. Cầm ngươi lệnh phù, điều binh tự phong tỏa Đông Nam các nơi. Ngươi lại phái Minh Xà đi theo bên. Cái này Minh Xà cực thiện càn khôn na di. Bắt người, phong người, gần như liền là nửa canh giờ sự tình. Nửa canh giờ, có thể có cái gì chỗ giảng hòa. Phong Dã Tử nói, Tiêu Kiếm tuy nói đưa ngươi tức giận sự tình nói cho Lưu Bách Nhận. Nhưng Lưu Bách Nhận thật là không nghĩ tới. Ngươi có thể trực tiếp huyết tẩy Đông Nam phân các. Lần này đến phiên đầu hắn đau, tiền bối hiểu được, những người này đem, làm, giết không đem, làm, giết đem, làm, giết, lại nhất định phải giết. Phong Dã Tử trong mắt xẹt qua một chút lệ mang, giết đại khoái nhân tâm, giết vì dân trừ hại, kia vì cái gì Lưu các chủ không giết, rút dây động rừng. Phong Dã Tử thở dài, quyền thế từng tầng trùng điệp. Làm các chủ cũng không thể tùy tính mà làm. Lưu Bách Nhận chỉ có thể thu liễm lại bất mãn của mình. Duy trì lấy đại cục ổn định. Ngươi thấy một cái Mễ Trung. Mễ Trung lại khảm bọc tại một đám người bên trong. Nếu là Lưu các chủ động thủ, không có khả năng bắt đầu một chút đánh. Hẳn là đám người này tổng thể không có cách nào dùng. Đem nó cùng nhau đào ra đi. Đó chính là một chuyện khác. Ngô Vọng trầm mặc một hồi. Hắn nói, ta cũng không quái Lưu các chủ, hắn có chỗ khó xử của mình cùng suy tính. Ngươi không có giết mắt đỏ, coi là thật không tệ. Phong Dã Tử nhìn xem Ngô Vọng, chậm rãi nói, làm đến tình trạng này, kỳ thật đã đủ rồi. Ngươi thanh danh đánh ra, nên cho uy hiếp cũng cho đến. Ở đây, đối ngươi kế tiếp là có chỗ tốt, nhưng giống như lại đem tình thế tiến một bước mở rộng. Vậy liền không tốt lắm Thu Trang. Mọi thứ đều muốn có cái độ. Chỗ tốt, Ngô Vọng cười cười, là chỉ kế vị nhân hoàng chuyện này, đám kia thu thập án tông hình phạt điện chi nhân. Động tác đều có chút dừng lại. Phong Dã Tử vừa thư giãn lông mày lại nhíu lại, cười nói, lời này khác, đừng nói rõ, để cho người ta nghe qua ít nhiều có chút quá khoa trương. Dù sao bệ hạ còn không có trực tiếp mở miệng. Bất quá, việc này 89/10. Bệ hạ đã hỏi chúng ta mấy lần. Chúng ta những này bệ hạ tin được người bên cạnh, đã có thể rất rõ ràng cảm giác ra. Bệ hạ đã không sai biệt lắm quyết định, muốn đem ngươi đỡ là chấp trưởng nhân vực chi nhân. Thậm chí bệ hạ trong lúc vô tình đã nói ra, nếu như là ngươi, có lẽ có thể tránh khỏi nhân vực lần thứ 3 hắc ám náo động. Vô vọng, bần đạo chỉ có thể nói với ngươi những này ngươi bây giờ nhất định phải học một vài thứ. Thanh, điều ở bên xê dịch cước, ít nhiều có chút vui vẻ. Ngô Vọng hỏi, học cái gì, nhẫn? Phong Dã Tử thấp giọng nói, nhất định phải học được nhẫn. Sinh linh cũng không hoàn mỹ, lòng người đều có âm u một mặt. Người nhất định phải học được đi nhẫn nại cái này một mặt. Khống chế tự thân cảm xúc. Mục quang rơi đi càng sâu xa hơn vị trí. Liền lấy lần này sự tình. Nếu như ngươi động tổng các chi nhân, cái kia chính là đâm trọt hiện hữu nhân vực trật tự yếu hại. Coi như có thể diệt trừ một hai sâu mọt, lại đắc tội rất lớn một phần lão nhân. Người đến sau, làm đến bước này, đã đủ rồi. Được lòng người, làm áp lực, hiện hữu lão thần cũng sẽ buông lỏng một hơi. Ngươi sau này lộ sẽ tốt hơn đi một chút. Bần đạo cũng không là ai mời tới thuyết khách. Vương Gián nhưng thật ra là gặp bần đạo. Người đã giúp bần đạo rất nhiều. Bần đạo lần này tới, một là vì ngươi chống đỡ giữ thể diện, hai là nhắc nhở ngươi những thứ này quá mức cương trực, khó có thể chỗ dựa. Muốn thành vương đạo, cần nhẫn bất bình. Ngô Vọng khuỷu tay rơi vào chiếc ghế trên lan can, trong mắt tràn đầy cảm khái. Chậm rãi nói, đa tạ tiền bối, đây là thật tâm nói tạ. Phong Dã Tử mỉm cười lắc đầu, những cái kia hình phạt điện chấp sự, làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất lạc cảm giác, bất quá hơn phân nửa đều không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục cúi đầu công việc chính mình, Linh Tiểu Lam có chút hé miệng, đối với cái này ngược lại là có chút lý giải, dù sao cũng là nhân hoàng chi vị. Dù sao kia là sở hữu nhân vực người tuổi trẻ mộng tưởng, là tuyệt đại đa số thiên chi kiêu tử, nhưng tiền bối, ta đã quyết ý, đi đâm cái này tổ ong vò vẽ. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, biểu lộ vẫn là không có nửa điểm gợn sóng. Phong Dã Tử biểu lộ biến đổi, chúng người không kiên nhẫn cùng nhau nhìn lại. Ngô Vọng cười nói, theo trên đường trở về bắt đầu, ta vẫn tại nghĩ, nhân vực tiếp tục như thế sẽ là cái dạng gì? Hắc ám náo động, đây là ta có khả năng thôi diễn ra tình hình. Chỉ cần bệ hạ đại nạn đến không cách nào tiếp tục duyên thọ. Hỏa chi đại đạo kế vị người vô pháp trấn nhiếp thiên cung cường thần. Đằng sau tất nhiên sẽ kinh lịch hắc ám náo động. Ta nói câu đại bất kính. Hiện tại đi quyết định nhân hoàng kế vị người. Thật có trọng yếu không phục hy tiên hoàng cũng tốt. Thần nông bệ hạ cũng được. Đều là tại nhân vực thời khắc nguy hiểm nhất, dốc hết sức đứng ra, khu trục thiên cung, còn nhân vực dùng thịnh thế. Hiện tại nhân vực, giống như không còn bệ hạ, lấy cái gì chống cự thiên cung hiện tại không đi một chút xíu đem những này ốm đau chữa khỏi. Đem những cái kia mù đau nhức chen lấn, đến lúc đó nhân vực bất quá là cái gió năm nến tàn lão nhân. Người trông cậy vào những này bị quyền thế hủ thực đạo tâm chi nhân. Đứng ra liều chết chống cự không thể nào. Bọn hắn đại đa số đều sẽ lựa chọn tự vệ, tránh đi đông nam vực, tránh đi chân trời góc biển. Sau đó các loại chờ nhân vực phục hưng, lại lấy tiền triều lão thần tư thái chạy về đến, lan lộn cái một quan nửa trước. Tiền bối, người xem cũng không đủ xa. tầm mắt chỉ là đặt ở nhân vực. Phong Dã Tử thấp giọng nói. Bần đạo nói tới liền là những này. Hắc ám náo động lúc, cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều người nguyện ý đi theo ngươi, ủng hộ ngươi, kia không trọng yếu. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, nếu như ta thật muốn đi gánh vác trách nhiệm này, chuyện thứ nhất liền là tránh cho hắc ám náo động. Nếu như ta làm không được, ta cũng sẽ không nghĩ vị trí kia. Hiện tại ta tự không nghĩ nhiều cái gì. Ta là hình phạt điện điện chủ. Chủ nhân hoàng các nội bộ hình phạt trừng phạt. Chỗ chức trách, không cho lùi bước. Bên ngoài đã có nhiều người như vậy đang nhìn. Bọn hắn nghe không được chúng ta đang nói cái gì. Nhưng tiền bối, chúng ta không thể đem tộc nhân làm đồ đần lừa gạt. Nên cho bọn hắn bàn giao. Nhất định phải cho minh bạch a. Phong Dã Tử nhắm mắt thở dài. Sau đó lắc đầu cười khẽ. Tùy ngươi vậy, bần đạo ngay tại này ngồi. Phong Dã Tử bấm tay gảy nhẹ. Bốn phía kết giới tiêu tán. Đa tạ tiền bối nhớ nhung. Ngô Vọng đứng dậy, đối Phong Dã Tử làm đạo vái chào. Lần này ân tình, Ngô Vọng nhớ kỹ. Nói xong, Ngô Vọng nhìn về phía một bên. Quát lớn, thất thần làm gì? Mau mau chỉnh lý án tông. Chuẩn bị phi toa. Chuẩn bị trở lại tổng các. Đám kia hình phạt điện chấp sự. Làm việc hoặc là mục quang phức tạp. Hoặc là trên mặt ý cười. Nhiệt tình lập tức tăng vọt. Nhưng mà, Ngô Vọng còn chưa ngồi trở lại chiếc ghế đông. Đông đông đông. Mặt phía bắc bầu trời đột nhiên truyền đến một tràng tiếng trống. Chỉ gặp rất nhiều tiên binh từ Bắc Giá Vân mà đến. Hơn 10 tên cao giai chấp sự đứng tại không trung, bưng lấy một chương quyển trục. Bọn hắn lướt qua đầu tường, vọt tới nhân hoàng các phân các chính điện trên không. Ở bên chờ đã lâu Vương Gián, lách mình nhảy xuống không trung, đem kia quyển trục đoạt lấy. Vương Gián cúi đầu nhìn về phía Ngô Vọng, hô to, Vô Vọng phó các chủ thủ dụ ở đây, còn không mau mau tiếp lệnh. Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, cảm giác này tựu cùng chính mình vừa cùng một vị cao nhân tham khảo nhân vực tương lai. Cùng nhân vực đại đa số tộc nhân vận mệnh. Quay đầu tự gặp một cái kẻ nịnh hót. Tiểu lưu manh. Đối với mình nhổ nước miếng. Chênh lệch cảm giác khá là nghiêm trọng. Ngô Vọng hỏi. Thật sự là các chủ thủ dụ. Vương Gián tung ra kia quyển trục. Trên đó hiển lộ ra Lưu Bách Nhận đạo vận. Cất cao giọng nói. Các chủ có lời Vô Vọng tử. Về tới trước lại nói cái khác. Trở về, Ngô Vọng mặt lộ vẻ lãnh ý, từ chỗ ngồi đứng dậy, như thế trở về, làm gì xem một ít người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xem bọn hắn tự phạt ba chén ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Đông Nam phân các bản án, ngay tại Đông Nam phân các làm, người lớn mật, Vương Gián lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, đơn giản vô pháp vô thiên, đơn giản cả gan làm loạn, mời các chủ hạ lệnh. Ngô Vọng tay trái nhấn tại ngực, trong đó có đạo đạo chói mắt quang mang phun ra ngoài. Một đoàn đoàn hỏa diễm vờn quanh tại Ngô Vọng trên bàn tay. Ngưng tụ thành một cái bạch ngọc ấn tỷ, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này bạch ngọc ấn tỷ nhẹ nhàng rung động, một vòng làn sóng nhộn nhạo lên. Trong thành ngoài thành, đếm không hết nhiều ít tu sĩ, đếm không hết nhiều ít thế lực lớn người tới. Đáy lòng lại đều nổi lên triều bái chi ý. Viêm đế lệnh. Ngô Vọng lần thứ hai xuất ra viêm đế lệnh. Mà lần này, Ngô Vọng hiểu được. Chính mình liền nên xuất ra viêm đế lệnh. Không phải là vì áp ai. Không phải là vì ra cái gì danh tiếng. Không phải là vì phản nhằm vào những cái kia nhắm vào mình người. Hắn liền vì một cái khí phách. Vì phía sau kia nhuốm máu nhân hoàng hai chữ. Vì có thể tại sau này tái kiến mấy cái kia cô nhi quả mẫu lúc. Chính mình lý trực khí tráng đối đứa bé kia nói một tiếng. Ta Ngô Vọng không phải cái gì thánh nhân. Nhưng tối thiểu không phải cái người xấu. Lưu các chủ hoặc là liền đem ta cái này viêm đế lệnh thu hồi đi. Hoặc là tự dẫn người tới nơi đây. Chỉ kém một lần cuối cùng thuế biến viêm đế lệnh trôi nổi tại trước người. Ngô Vọng chỉ vào kia sắc mặt trắng bệch Vương Gián. Tức giận quát lớn, mắng lại không chỉ là Vương Gián. Hắn âm thanh, xuyên thủng thiên khung, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi. Cái này nhân vực đến cùng thế nào? Tướng môn tích chữ tư binh, tiên ma ngầm sinh khác nhau. Chủ chính chi các sâu mọt khắp nơi trên đất. Nhân hoàng chỉ còn lại tự thân danh vọng. Dạng này nhân vực, còn đi cùng thiên cung đánh. Hoang đường, vô sỉ, từng cái mặc cẩm y, vung tay áo dài, cầm tinh tại thế cho nên xem như quen. Không ngừng đối tham lam thỏa hiệp, lại nói đây là cái nhìn đại cục. Từng cái ra vẻ đạo mạo, bóng loáng đầy mặt, đạo tâm bên trong nhớ tới quyền hành xấu tốt. Trong tay cầm người bên ngoài vận mệnh mà đắc chí. Nhân hoàng các đến cùng là vì cái gì xây lên? Cái gọi là quyền thế. Đến cùng là ai cho chúng ta? Kết bè kết cánh, ủng quyền tự trọng, còn làm cái gì quyền mưu chi tranh? Ngài xứng sao nếu không phải bệ hạ ở bên ngoài chống đỡ? Thiên cung đã sớm đánh tới. Đế khốc hiện tại nằm mơ đều ngóng trông bệ hạ đại nạn đến. Nghĩ biện pháp thu hồi hỏa chi đại đạo. Các ngươi ở chỗ này, còn nhớ cái gì danh vọng? Nhớ ảnh hưởng gì? Việc này tương quan người. Đều tới đây cho ta. Lưu các chủ không làm chủ được. Vậy ta liền đi hỏi bệ hạ. Ta hôm nay chính là muốn đem chuyện này tra đến cùng. Ta vô vọng tử. Sớm đã không mặt mũi nào đi đối mặt tại Vân Thượng Chi Thành. Bởi vì ta một câu khai chiến mà mất mạng chúng tướng sĩ. Ta thậm chí, liền phía sau bọn họ sự tình đều không lo được. Ngô Vọng lời nói cứng lên. Nhắm mắt than nhẹ. Khóe miệng ý cười chỉ còn tự diễu. Chân trời, một vòng hỏa hồng hiện lên, đảo mắt nhuộm đầy nửa cái thiên khung. Hạ quan Hỏa Linh ngồi cưỡi thiên mã, trường thương trong tay nâng cao, tiếng nói vang vọng phạm vi ngàn dặm. Toàn quân nghe lệnh, bảo vệ nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.